Chương 589, Đại thủ lĩnh 107. Viêm Hoàng bộ lạc tuyển nhận du nhân bộ lạc chuyện này, làm cùng Viêm Hoàng bộ lạc có qua đám hỏi thuần bộ lạc, Hạ Ẩn tự nhiên là biết đến. Hạ Ẩn nghĩ du nhân bộ lạc Viêm Hoàng bộ lạc đều chịu thu lưu, như vậy bọn họ thuần bộ lạc đi đầu nhập vào, Diêm Song Song hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt thu lưu bọn họ. Hạ Ẩn đem mình ý tưởng cùng Đại Vu thương lượng một chút, được đến Đại Vu đồng ý sau, Hạ Ẩn liền mang theo 200 người chiến sĩ tìm đến Diêm Song Song đến. Ai biết đến Viêm Hoàng bộ lạc đối phương sau mới phát hiện Viêm Hoàng bộ lạc thế nhưng người đi động hết, hơn nữa bởi vì lúc trước đồ ăn đều bị ngắt lấy sạch sẽ nguyên nhân, Hạ Ẩn cũng không tìm được có thể dùng ăn thực vật. Tuy rằng săn bắn con mồi có thể cam đoan một nhóm người đói không chết, nhưng mà cứ như vậy, thuần bộ lạc tỉ như muốn hy sinh lớn người thường đến cam đoan các chiến sĩ sống sót, đây là Hạ Ẩn vạn vạn không nguyện ý làm ra lựa chọn. Nếu như là lúc trước Viêm Hoàng bộ lạc dân cư không nhiều thời điểm, phụ cận con mồi phong phú, còn có thể dựa vào hướng canh thịt nhượng thuần bộ lạc người sống sót đi, nhưng là trải qua Viêm Hoàng bộ lạc mấy vạn người cư trụ săn bắn, nay chung quanh đây con mồi đã muốn không đủ để nuôi sống vài ngàn người, có thể nuôi sống hơn 3.000 người chính là cực hạn. Đương nhiên nếu như có thể cùng Viêm Hoàng bộ lạc giống nhau phối hợp chút ăn chay đến ăn, nuôi sống thuần bộ lạc những người này vẫn là có thể. Được phiền toái là chung quanh đây thực vật thuần bộ lạc không biết căn bản không dám ăn bậy, biết thực vật lại bị Viêm Hoàng bộ lạc người cho hát hết mang đi. Liên tại Hạ Ẩn lúc tuyệt vọng, Diêm Song Song rốt cuộc dẫn người chạy tới, nhượng vốn đã tuyệt vọng Hạ Ẩn lại sinh ra hy vọng, quả nhiên tại bữa sáng một trận nói ra thuần bộ lạc khốn cảnh sau, Diêm Song Song không chút do dự liền đồng ý thuần bộ lạc gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc sự tình. Thuần bộ lạc gia nhập còn cho Diêm Song Song mang đến một cái kinh hỉ lớn, bởi vì thuần bộ lạc thậm chí có 3 vị vu đương nhiên chỉ có trong đó một vị là đại vu, còn lại 2 cái chẳng qua là đi theo đại vu học tập dự bị vu, nhưng điều này cũng đầy đủ nhượng Diêm Song Song vui mừng đây, phải biết vu sở dĩ chân quý, chính là bởi vì trở thành vu yêu cầu rất cao, đầu tiên muốn có thông minh đầu não, tiếp theo còn muốn có vu thiên phú. Viêm Hoàng bộ lạc dân cư đã muốn chừng 4 vạn, nhưng mà có thể trở thành vu đệ tử. Bị bộ lạc hiện tại vài vị đại vu đứng ở bên người chỉ bảo dự bị vu cũng chỉ có 3 mà thôi, không nghĩ tới thuần bộ lạc chính mình có 2 cái dự bị vu. Một cái đại bộ lạc bị một cái khác đại bộ lạc thu dụng chuyện này cũng không tiểu tuy rằng nguyên thủy thế giới tin tức cực độ không thông, nhưng ở trải qua nửa năm thời gian sau, vẫn là từ từ truyền ra ngoài. Tin tức truyền đi sau, đối Viêm Hoàng bộ lạc mà nói lại là một chuyện tốt. Bởi vì trừ quần quận không ngừng lao tới đến đầu tiêu Viêm Hoàng bộ rơi du nhân bộ lạc cùng với bộ lạc tan biến còn chưa kịp gia nhập du nhân bộ lạc kẻ lưu lạc bên ngoài, một ít bởi vì thiên tai trở nguyên nhân không thể sinh tồn trung tiểu bộ lạc cũng bắt đầu chủ động tới đầu tiêu Viêm Hoàng bộ rơi. Ở nơi này nguy hiểm thế giới, nhất không thiếu ít chính là bị bức bách đi đầu không đường bộ lạc, thậm chí là đại bộ lạc, tỉ như thuần bộ lạc, hoàn hảo chống cự, thiên tai lại vô tình nhất, đối mặt tự nhiên chi huy. Vô luận bao nhiêu cường đại sinh linh đều là nhỏ bé. 3 năm lại 3 năm, đảo mắt chính là 6 năm thời gian. Viêm Hoàng bộ lạc hôm nay náo nhiệt vượt qua kính thần tế tự, bởi vì bọn họ Viêm Hoàng bộ lạc dân cư đã muốn đạt tới kinh người 20 vạn hoàn toàn đạt tới siêu cấp bộ lạc dân cư yêu cầu. Cho nên Diêm Song Song quyết định chính thức tuyên bố Viêm Hoàng bộ lạc muốn thăng cấp trở thành siêu cấp bộ lạc. Trong bộ lạc người đang bận chính là kế tiếp sắp tiến hành các loại ăn mừng công việc. Siêu cấp bộ lạc không phải nói thành tựu thành, trở thành siêu cấp bộ lạc 4 cái điều kiện nhất định phải đạt tới. Đầu tiên, đại vu vượt qua 10 vị, điểm này Viêm Hoàng bộ lạc sớm đã đạt tiêu chuẩn. Cái này 6 năm trừ du nhân bộ lạc, còn có bởi vì các loại nguyên nhân qua không đi xuống nhiều vô số gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc có vu bình thường bộ lạc cũng không dưới 10 mấy. Những bộ lạc này mang đến vu thêm Viêm Hoàng bộ lạc chính mình bồi dưỡng. Nay Viêm Hoàng trong bộ lạc đại vu tính kế một chút đều nhanh tiểu 100, đây tuyệt đối là siêu cấp bộ lạc đều so không được số lượng tiếp theo, dân cư qua 10 vạn, điểm này Viêm Hoàng bộ lạc cũng đạt tới, chiến sĩ qua 3 vạn, nhị cấp chiến sĩ không thể ít hơn so với nhất vạn, 3 cấp chiến sĩ không thể ít hơn so với 5.000, tứ cấp chiến sĩ nhất định phải có, tốt nhất vượt qua 10 vị lên, mà điểm này Viêm Hoàng bộ lạc sớm vượt chỉ tiêu đạt tới. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất. Siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh phải là cấp 5 chiến sĩ, điểm này cũng không nói, Diêm Song Song mấy năm nay tu luyện xuống dưới, sớm đã là cấp 5, nay chính kẹt ở trở thành lục cấp chiến sĩ quan khẩu trên. Lục cấp có thể nói là truyền thuyết cấp chiến sĩ cấp bậc, so thần quan tâm người còn thưa thớt, nghe nói chỉ có siêu cấp bộ lạc thần quan tâm người mới có khả năng làm được, cái khác tiểu bộ lạc thần quan tâm người đại khái có thể đạt tới cấp 5 chiến sĩ chính là cực hạn. Diêm Song Song nay liền kẹt ở cái này quan khẩu trên như thế nào cũng đột phá không được, vô luận là đi du lịch vẫn là tu luyện, tìm không đến phương pháp, như thế nào cũng không được. Diêm Song Song cũng liền đem tâm tình thả thoải mái, quyết định thuận theo tự nhiên đi, dù sao nàng là cấp 5 chiến sĩ, không chậm trễ bộ lạc trở thành siêu cấp bộ lạc. Sớm ở 3 năm trước đây Viêm Hoàng bộ lạc liền có thể trở thành siêu cấp bộ lạc, bất quá Diêm Song Song vẫn đè nặng tin tức, không cử hành ăn mừng hoạt động, nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là sợ cây to đón gió. Một cái tân tiến siêu cấp bộ lạc khẳng định cùng danh tiếng lâu đời siêu cấp bộ lạc không cách nào so sánh được, không cẩn thận liền khả năng sẽ bị khác siêu cấp bộ lạc chèn ép, cho nên Diêm Song Song tính toán vẫn là đem lực lượng tích góp đầy đủ, lại thả ra tin tức này trở thành siêu cấp bộ lạc cũng không muộn. Tuyên bố trở thành siêu cấp bộ lạc sau, cần đồng thời cho mặt khác siêu cấp bộ lạc cùng với bên cạnh đại bộ lạc phát ra mời, tổ chức trở thành siêu cấp bộ lạc chúc mừng hội. Chúc mừng sẽ đồ ăn tất yếu phải là dòng chảy yến, chính là nhượng những người dự tùy tiện ăn, bởi vì siêu cấp bộ lạc đặc điểm chính là vũ lực cao, đồ ăn sung túc, tổ chức dòng chảy yến vì chứng minh bộ lạc vô luận là vũ lực vẫn là lương thực đều có trở thành siêu cấp bộ lạc tư cách. Viêm Hoàng bộ lạc siêu cấp bộ lạc chúc mừng hội tổ chức rất thành công, nguyên bản Diêm Song Song còn lo lắng có người sẽ đến quấy rối, tỉ như khác siêu cấp bộ lạc không hy vọng có cái có thể cùng chính mình chống lại siêu cấp bộ lạc sinh ra mà tại chúc mừng sẽ gây sự. Bất quá trên thực tế những kia siêu cấp bộ lạc hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào tiếp nhận Viêm Hoàng bộ lạc trở thành siêu cấp bộ lạc sự thật, sau đó phái mấy cái cao cấp chiến sĩ đến phó ước, người cũng là ăn yến hội trở về đi, qua lại như gió. Ngược lại là nhượng Diêm Song Song đối với này chút siêu cấp bộ lạc có hảo cảm hơn. Trở thành siêu cấp bộ lạc sau Diêm Song Song làm chuyện thứ nhất chính là nàng trong lòng tính kế đã lâu, dọn dẹp thực nhân bộ lạc. Chuyện này Diêm Song Song đã muốn nhớ thương rất lâu, vẫn luôn bởi vì Viêm Hoàng bộ lạc thực lực không đủ mà ẩn nhẫn. Nay Viêm Hoàng bộ lạc thực lực đã đủ vừa lòng, Diêm Song Song cũng liền không muốn nhẫn. Thực nhân bộ lạc người không phải tội ác tày trời tội phạm gia nhập, chính là từ nhỏ dưỡng lệch tam quan, so tội phạm càng đáng giận người, Diêm Song Song tuyệt không cảm thấy giết chết những người này chột dạ không đành lòng.